Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 183, điểm thứ 3. Thời gian hồi tưởng đến 2 năm trước, lúc trước vừa gia nhập Seido Cao Trung Yuki, là hết thảy tân sinh bên trong, cố gắng nhất một cái, coi như thời hắn năng khiếu cùng thực lực tới nói. Ở tân sinh bên trong đừng nói cùng Chris so với, coi như là cùng mấy người kia so với, Yuki cũng không có cái gì quá to lớn ưu thế ở lớp lớn học trưởng trong mắt. Yuki chính là một cái đâm đầu không có cái gì thực lực, còn rất ngạo kiều, đương nhiên, nhất định thành sẽ bất phàm người. Cũng tất nhiên có hắn chỗ bất phàm, Yuki chỗ bất phàm chính là ở hắn đối với mình đủ tàn nhẫn. Vừa gia nhập Seido Cao Trung, Yuki liền cho mình dựng nên một cái mục tiêu: sáng sớm vung chày 200 lần, buổi tối trường học thêm luyện kết thúc sau khi lại vung chày 300 thứ bình quân một ngày. Hắn so với Seido Cao Trung cái khác tuyển thủ nhiều vung chày 500 thứ, nỗ lực là sẽ không lừa người, hắn khắc khổ huấn luyện bóng người, rất nhanh sẽ chịu đến Kataoka huấn luyện viên chú ý, liền hắn bị đặc cách đề bạt đến đội 1 cũng ở đội 1 trận đầu luyện tập thi đấu bên trong đánh ra Homerun. Từ cái kia bắt đầu, Yuki liền mở ra chính mình mở hách lữ trình, hắn trở thành Seido Cao Trung siêu sao nhân vật cùng Inashiro Industrio Harada Ichidaizen đại trước sánh vai cùng nhau, trở thành Tây Tokyo siêu sao tuyển thủ. Đơn thuần xem tên gọi tới nói, Yuki cũng không thể so hai vị khác xuất sắc bao nhiêu, nhưng đáng sợ liền có thể sợ ở Yuki với bọn hắn không giống Harada cùng đại trước, hai người đều là ở trung học thời đại cũng đã là danh dương Tây Tokyo siêu sao tuyển thủ, mà lúc đó Yuki còn cái gì đều không phải. Yuki chân chính quật khởi là tiến vào Seido Cao Trung sau khi hắn hiện tại nắm giữ thực lực. Cố nhiên có chính hắn nỗ lực kết quả, nhưng cũng cùng Seido Cao Trung bồi dưỡng không thể tách rời. Nếu như lấy Yuki làm chủ góc viết một bộ tiểu thuyết, cái kia đại khái chính là phàm nhân đột kích ngược điển phạm. Nhìn thấy hắn đánh bóng thời điểm, Seido Cao Trung hết thảy năm thứ 3 tuyển thủ tất cả đều đứng lên, bọn họ tập trung tinh thần nhìn trên sân đánh bóng bóng người, thật giống như chú ý chính mình thủ lĩnh. Làm đội trưởng tới nói, Yuki cũng không có cái gì tài năng xuất chúng năng lực, thế nhưng Seido Cao Trung hết thảy năm thứ 3 tuyển thủ nhưng đều 10 điểm tín phục hắn, tín phục hắn nỗ lực, tín phục hắn mồ hôi, tín phục hắn mà luyện ra đến thực lực cường đại. Yuki Tetsuya, hắn là có khả năng nhất đại biểu Seido Cao Trung bóng chày tinh thần người. Bây giờ người này ngay ở trên cầu trường vung chày binh màu trắng, tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa quăng bay ra ngoài, này cầu bay ra ngoài tốc độ thật nhanh, nhanh đều có chút đáng sợ. Inashiro Industrio Catcher cực lực hướng về bóng rơi phương hướng chạy, chỉ là động tác của bọn họ quá chậm, mà bóng chày động tác quá nhanh. Dùng điện ảnh ngôn ngữ tới nói, bóng chày động tác thật giống như là mau vào như thế, mà đạo thịnh thực nghiệp Catcher động tác thì bị chậm lại gấp mấy lần. Đúng, bóng chày rơi xuống đất hình thành hit goal 2 lên Kuramochi, phảng phất báo săn thức tỉnh như thế, nhanh chóng chạy về phía gôn 3 Sawamura, cũng thuận thế đi tới gôn 2 Yuki lên gôn 1 xếp sau. Khi Sawamura cùng Yuki tất cả đều đứng ở tại chỗ không động đậy nữa, chỉ có Kuramochi ở lướt qua gôn 3 chiếm gôn sau khi không ngừng không nghỉ lướt qua gôn 3 lao thẳng tới gôn, đừng hòng. Vào lúc này, nguyên bản bị thả động tác chậm Carlos Toshiki khôi phục, hắn dùng thân thể của chính mình ngăn cản bóng chày, tiếp tục tiến lên đường, sau đó lộn một vòng đứng lên. Trong tay bóng chày thật giống như đạn đạo như thế, từ trong tay của hắn ném thẳng về gôn, vèo. Màu trắng tiểu cầu hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở Harada găng tay trước, đến hay lắm. Harada trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm, mở ra găng tay tiếp được này một cầu. Sau đó đem găng tay hướng về nhau tới Kuramochi trên người bắt chuyện toàn lực chạy trốn Kuramochi. Nhìn Harada to lớn khổ người, lạnh cả tim càng có điều đi. Bởi vì thời gian quá gấp, Harada thậm chí đều không có đứng lên, hơn nữa vị trí của hắn cũng không phải ở gôn lên, mà là lệch khỏi hướng về gôn ba, đánh bay ngươi. Hắn thật giống như một cái đầu tường bảo như thế. Chắn ngang ở Kuramochi cùng gôn chính giữa song, gôn hai vị trí, Sawamura thấu khổ nhắm hai mắt lại cơ hội này, vốn là không sai Seido cao trung lại xuống một thành. Thuận lý thành trương Yuki đội hít dài ra hít phi thường đẹp đẽ. Lấy Kuramochi tốc độ, hoàn toàn tới kịp chạy về gôn mới đúng, tuyệt đối không ngờ rằng. Vào lúc này, người da đen nhỏ Carlos Toshiki sẽ sử dụng tới như vậy đẹp đẽ phòng thủ động tác cùng ném bóng tên kia. Quả nhiên cũng là cái quái vật. Gào gào gào gào gào gào gào. Chờ Sawamura nhắm mắt lại chử sau khi, hắn liền nghe đến trên thính phòng truyền đến một trận phảng phất sói tru bình thường tiếng kêu sao. Vậy, Sawamura tò mò mở hai mắt ra. Đúng dịp thấy trên cầu trường có biến hóa mới, Kuramochi không biết thời điểm nào đã lướt qua Harada, một cước đạp ở gôn bản lên phát sinh cái gì. Sawamura hiếu kỳ nhìn trên cầu trường tất cả, rất muốn tìm cá nhân hỏi một chút, thế nhưng chung quanh hắn nơi nào có Seido cao trung đội hữu tốt đang giải thích hỗ trợ. Mới coi như để Sawamura hiểu rõ chuyện đã xảy ra nguyên lai Kuramochi. Đối mặt chắn ngang ở trước mặt hắn Harada, không có lựa chọn chính diện đột phá mà là ở Harada thân thể một bên tránh đi, chúng ta trước đã nói. Harada dừng lại vị trí, cũng không phải kề sát gôn vị trí Carlos Toshiki ném cho hắn cầu có chút thiên. Harada vì tiếp này một cầu, không thể không thay đổi vị trí của chính mình, hắn ngồi xổm người xuống. Đêm này một cầu tiếp ở găng tay của chính mình, vào lúc này vị trí của hắn là gôn thiên hướng gôn ba. Gần như khoảng 2 mét địa phương chờ hắn về gôn là không ngăn trở kịp nữa. Kuramochi cũng may Harada cũng không có như vậy ý nghĩ. Hắn trực tiếp đậu ở chỗ này. Định dùng găng tay đem Kuramochi xúc giết, một người toàn lực chạy trốn thời điểm là rất khó biến hướng, mà một khi phải biến đổi hướng về, liền tất nhiên sẽ hạ thấp tốc độ của chính mình. Lấy Harada phòng thủ kỹ xảo cùng kinh nghiệm, hắn vốn cho là chính mình có thể xúc giết chết Kuramochi, nơi nào nghĩ đến Kuramochi đang đến gần hắn 5 mét thời điểm, liền thay đổi chạy trốn phương hướng. Muốn từ Harada thân thể một bên đi vòng qua, điều này sao được? Harada lại sao vậy nói? Cũng là Tây Tokyo có tiếng có hào thiên tài catcher. Hắn sao vậy khả năng trơ mắt nhìn Kuramochi ở thân thể mình một bên đi vòng tiến vào gôn? Hắn trực tiếp đứng lên, dùng mang găng tay tay quét về phía Kuramochi, sau đó chính là năng lượng cao đoạn ngắn. Kuramochi đối mặt Harada quét tới găng tay, lấy lưu manh đánh nhau kỳ hoa tư thế, cúi đầu xuống, né tránh Harada. Masatoshi xúc giết động tác này cũng không có hạ thấp Kuramochi đi tới tốc độ. Hắn cúi đầu khom lưng, cấp tốc chạy lên gôn, một cước đạp ở gôn bản lên dáng người cao lớn Harada. Thật giống như một con cồng cành voi lớn đối mặt linh hoạt cực kỳ Kuramochi. Hắn căn bản là không kịp xúc giết hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xếp lên gôn, xếp, ghi điểm. Seido cao trung bắt điểm thứ 3, tổng điểm thi đấu đã biến thành 3-0. Seido cao trung thu được khó có thể tưởng tượng ưu thế cự lớn. Ở thứ nhất khác, hầu như khóa chặt thắng hiệp cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.